Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3277. Hắc Ngọc Thiên ôm người này và lùi vội về phía So Thập trưởng lão. Ông làm gì vậy? Hắc Ngọc Thiên nhìn ông ta. Tộc trưởng, nếu khai chiến với chủ tịch Lâm thì gia tộc Hắc Thị sẽ rất bị động. Không được đâu. Thập trưởng lão ôm ngực, đau đớn nói. Dứt lời, ông ta bèn quay người quỳ xuống trước mặt Lâm Chính. Chủ tịch, thực ra tất cả đều là do tôi gây ra, không liên quan gì tới tộc trưởng cả. Mong cậu giơ cao đánh khẽ, Hắc Phong tôi xin nhận mọi trách nhiệm. Dầm, dầm, nói xong ông ta đập đầu trước Lâm Chính. Ông là người gây ra mọi chuyện, Lâm Chính nhìn ông ta. Đúng vậy, tất cả là do tôi làm, chủ ý cũng là do tôi đưa ra. Tôi nói là phải dạy cho kẻ ăn trộm kia một bài học, lấy đầu của kẻ đó mang về tạ tội để trấn nhiếp những kẻ có ý đồ ăn trộm đồ của gia tộc. Đồng thời việc cảnh cáo em gái cậu cũng là do tôi cử người đi. Chủ tịch Lâm, vừa rồi trường tộc vì muốn bảo vệ tôi nên mới chủ động thừa nhận. Thực tế tất cả đều là do tôi gây ra, người này kêu lên, đồng thời lại dập đầu trước Lâm Chính. Thập trưởng lão, đám đông bàng hoàng, tất cả đều dừng tay, sững sờ nhìn ông ta. Hắc Ngọc Thiên cũng vậy, ông ta hít một hơi thật sâu, nói giọng khàn khàn. Thập trưởng lão, ý của ông là gì? Tại sao lại cầu xin cậu ta? Ông thật sự cho rằng nhà họ Hắc sợ cậu ta à? Tộc trưởng, tôi chỉ không muốn nhìn thấy Hắc Thị bị sụp đổ. Quan tài Thánh Anh đã lấy được về rồi, chúng ta không cần làm quá lên nữa. Nếu như khai chiến với Dương Hoa thì dù Hắc Thị có thắng cũng sẽ rất thê thảm. Tới khi đó thực lực của gia tộc giảm sút sẽ gây bất lợi khi tham gia đại hội. Như vậy kế hoạch của gia tộc sẽ gặp vấn đề, thập trưởng lão bặm môi nói. Hắc Ngọc Thiên trao mày, không hề phản bác. Ông ta hiểu ý của thập trưởng lão. Tất cả đều là vì tốt cho nhà họ Hắc. Thập trưởng lão bò tới, nhìn Lâm Chính với khuôn mặt đầy máu. Chủ tịch, chuyện đã thế này rồi, mong cậu tha cho nhà họ Hắc chúng tôi một lần được không? Thật sự ông là kẻ đầu têu. Lâm Chính thản nhiên nhìn ông ta. Nếu tôi nói dối thì sẽ bị sét đánh chết. Nhưng dù ông có nói như vậy thì gia chủ cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Ông tưởng rằng ông đứng ra thì ông ta sẽ được miễn trách nhiệm sao? Lâm Chính đột nhiên đưa tay lên, đập mạnh vào đầu của thập trưởng lão. Dầm, thập trưởng lão bay bật ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Cả nhà họ Hắc nín thở, vùng đầu thập trưởng lão nứt toác, ông ta tắt thở, chết ngay tại chỗ. Lâm Chính không hề có ý định nương tay. Anh nói giết là sẽ giết. Tất cả đều không thể ngờ tới. Cái gì? Hắc Ngọc Thiên thất kinh. Ông ta cảm thấy thập trưởng lão chủ động đứng ra nhận sai thì có lẽ chủ tịch Lâm sẽ bớt giận và cho họ một con đường sống. Thật không ngờ anh chẳng cần suy nghĩ, cứ thế giải quyết luôn thập trưởng lão. Khốn nạn, Hắc Ngọc Thiên tức giận, gào lên. Chủ tịch Lâm, cậu quá đáng rồi đấy. Quá đáng à? Món nợ của tôi còn chưa tính đấy. Thế nào là quá đáng? Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm. Ông tưởng giết chết ông ta thì có thể giải quyết được chuyện này sao? Vẫn chưa đủ đâu. Nói xong Lâm Chính lao về phía Hắc Ngọc Thiên. Cách chương.